Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, vạn lôi diệt thế phù. Mà lại, đối đãi một mực thao túng ta ngươi, ta tại sao muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn đâu? Cho ta một cái lý do. Bạch Phong ngay sau đó lại hỏi ra một vấn đề. Mà Bạo Thần nghe được Bạch Phong vấn đề này về sau, lại là trực tiếp nói không ra lời. Tốt, lần này coi như ta Bạo Thần nhận thua. Nhưng ngươi hố ta một lần, cũng không cần lại xa xỉ muốn hố ta lần thứ hai. Ta là căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Trầm mặc nửa ngày, Bạo Thần thanh âm cũng là rốt cục vang lên. Đối với hố không hố ngươi, ta kỳ thật căn bản đều không thèm để ý. Thật không biết ngươi vì sao để ý như vậy. Bất quá, đến đón lấy ta nhưng là muốn tiếp tục xuất thủ. Ngươi cái kia hai cái đời sau chỗ sinh sôi phát triển hai cái đại gia tộc, lập tức liền phải biến mất. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha, mà Bạo Thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là nhịn không được phá lên cười nói. Vậy ngươi thì thử một chút tốt, chỉ cần ta muốn bảo vệ bọn họ, ngươi căn bản là không có cơ hội. Bạo Thần lúc này cũng đã phát hiện, chỉ cần hắn vận dụng hồn chi tâm lực lượng, Bạch Phong căn bản là ngăn cản không nổi. Nói cách khác, Bạch Phong hiện tại tuy nhiên nắm trong tay tối cường Bạo Thần hệ thống, nhưng lại căn bản không có trưởng khống đến trong đó hạch tâm lực lượng. Cũng chính là cái kia bảy thành hồn chi tâm lực lượng. Có thể nói, hiện tại Bạo Thần đã đem Bạch Phong nội tình mò được rõ ràng. Đây đối với Bạch Phong mà nói, cũng không tính là một chuyện tốt. Bạo Linh, xem ra phải vận dụng Bạo Thần cửa hàng bên trong tối đỉnh cấp bảo vật. Mà lúc này, Bạch Phong cũng là bắt đầu cùng Bạo Linh trao đổi. Chủ nhân, người quyết định sớm như vậy liền muốn bắt đầu vận dụng sao? Ta đã nói với ngươi, Bạo Thần cửa hàng bên trong đỉnh cấp bảo vật, mặc dù có hồn chi tâm lực lượng, nhưng dùng một cái liền thiếu đi một cái. Tuy nhiên có thể khôi phục, cái kia khôi phục thời gian cũng là tương đối dài, đặc biệt là thuộc về chiến đấu loại hình đỉnh cấp bảo vật. Không chỉ có số lượng thưa thớt, khôi phục thời gian càng là 10 phần dài dằng dặc. Nhưng giống ngươi trước sử dụng linh hồn phù, không chỉ có khôi phục thời gian nhanh, mà lại số lượng cũng không ít. Đây cũng là lúc trước ngươi muốn liên lạc với bốn đại vũ trụ thần vương thời điểm, ta để ngươi tùy ý sử dụng nguyên nhân. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Trước vận dụng tấm kia vạn lôi diệt thế phù đi, nếu như không bày ra một chút thủ đoạn, Bạo Thần sợ là liền sẽ đoán được ta căn bản cũng không có trưởng khống đến mảy may hồn chi tâm lực lượng, hiện tại chỉ có thể mượn Bạo Thần không cách nào trưởng khống hệ thống tình huống, làm ra một số mê hoặc chuyện của hắn. Không phải vậy, chúng ta mục đích cuối cùng nhất chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị hắn đoán được. Vậy chúng ta thì triệt để đem bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nghe được Bạo Linh nhắc nhở, Bạch Phong cũng là nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp trầm mặc lại, sau đó mở miệng nói, chủ nhân, quyết định của ngươi hẳn là chính xác. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Vừa mới nghe được Bạo Thần kiêu ngạo như vậy, ta cũng là sớm thì không nhịn được muốn cho hắn một số dạy dỗ. Bạo Thần, ngươi có phải hay không đối với mình quá tự tin? Thật coi là chỉ cần có ngươi bảo hộ, ta thì không cách nào diệt ngươi cái kia hai cái đời sau gia tộc sao? Ta chỉ có thể nói, ngươi có chút quá coi thường ta Bạch Phong. Ta đã không phải là cái kia tùy ý ngươi tùy ý khống chế quân cờ. Nói xong, Bạch Phong thần sắc cứng lại, quát lớn, vạn lôi diệt thế phù. Oanh, oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hai đạo tản ra khủng bố thiên uy, đồng thời không ngừng có tử sắc lôi xà thoáng hiện màu đen lôi vân. phân biệt xuất hiện tại bạo thần cái kia hai cái đời sau chỗ đại thế giới mỗi cái gia tộc trên. Không, hỗn đản, nhanh điểm dừng tay. Bạo thần cũng là lập tức đã nhận ra Bạch Phong thủ đoạn. Đang lúc hắn chuẩn bị có tràn ngập hồn chi lực lượng ngăn cản Bạch Phong thả ra lực lượng thời điểm, lại là hoảng sợ phát hiện, cái kia hai đạo màu đen lôi vân bên trong, tràn ngập cực kỳ cuồng bạo hồn chi tâm chi lực, mà lại cực kỳ hùng hậu, dù là hắn vận dụng ba phần hồn chi tâm lực lượng, sợ là cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Dừng tay, tại sao muốn dừng tay? Ngươi không phải nói ngươi có thể cản đến phía dưới sao? Ta tự nhiên tin tưởng bạo thần ngươi theo như lời nói. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi lực lượng chân chính đi. Vạn lôi, cho ta rơi. Theo Bạch Phong lại hét lớn một tiếng. Một đạo lại một đạo cuồng bạo vô cùng sấm sét màu tím. Không ngừng theo màu đen lôi vân bên trong ngưng tụ thành hình. Sau đó hướng thẳng đến phía dưới phủ đầy đám người phủ đệ rơi đi. Một hơi thời gian, vẻn vẹn một hơi thời gian, bạo thần hai cái đời sau chỗ sinh sôi phát triển khủng bố gia tộc trực tiếp bị diệt sạch sẽ. Bạch Phong, người thật bức ta đối với ngươi động sát tâm. Lúc này, bạo thần cái kia tràn ngập băng lãnh sát ý thanh âm cũng là trực tiếp vang lên. Vừa mới không phải bạo thần không muốn ra tay, mà chính là coi như xuất thủ. Hắn cũng không dám hứa chắc có thể thêm tất cả lôi điện chi lực toàn bộ đều cản lại. Tại khủng bố như vậy lôi điện chi lực dưới, chỉ cần có một chút lôi điện không ngăn được, hạ xuống vẫn có thể trực tiếp đem tất cả mọi người diệt đi. Cùng lãng phí lực lượng của mình, còn không bằng không đi xuất thủ. Mà từ một điểm này phía trên, cũng đó có thể thấy được, cái kia hai cái đời sau cùng sinh sôi lên gia tộc. Đối với bạo thần mà nói, thật không trọng yếu, hoàn toàn bị Bạch Phong đoán trúng. Bạo thần trước đó sử dụng chính mình hai cái này đời sau. Hỏi thăm Bạch Phong rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha. Đích thật là muốn moi ra Bạch Phong một số bí mật. Tuy nhiên bạo thần cũng không phải là rất để ý hai cái này đời sau cùng sinh sôi lên gia tộc. Nhưng cứ như vậy bị Bạch Phong tiêu diệt. Nếu như hắn thật mặc kệ không hỏi, sợ là đến đón lấy Bạch Phong liền muốn dẫm lên đầu hắn phía trên đi tiểu đi. Đối với ta động sát tâm lại như thế nào? Ta biết, người vẫn dòm ngó nhục thể của ta. Dù sao, ta đã cùng tối cường bạo thần hệ thống tiến hành hoàn mỹ lần thứ hai dung hợp. Hơn nữa còn tu luyện ra bất tử hỗn độn thể. Càng quan trọng hơn là, ta cũng đã dung hợp máu tươi của ngươi cùng bạo thần vũ trụ chi tâm. Chỉ cần ngươi thành công đoạt xá ta, không chỉ có thể trực tiếp phục sinh, hết thảy lực lượng đều muốn bị ngươi trưởng khống. Khi đó, ngươi chính là vũ trụ chí tôn. Cái này dụ hoặc đến cùng lớn bao nhiêu, ta nghĩ người chính mình càng phi thường rõ ràng. Lần nữa nghe được bạo thần uy hiếp, Bạch Phong cũng là bất vi sở động cười lạnh nói. Ha ha, mà nghe xong Bạch Phong lời này về sau, bạo thần lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, dù là phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta vẫn không đành lòng giết ngươi. Chính như lời ngươi nói. Chỉ cần ta đoạt xá ngươi, tất cả lực lượng đều muốn bị ta trưởng khống. Khi đó, chỉ cần phí tổn một chút thời gian, để cho ta triệt để trưởng khống hoàn chỉnh hồn chi tâm. Ta là sẽ trở thành vũ trụ chí tôn. Có điều, ta phục sinh kế hoạch vẫn tại tiếp tục. Tuy nhiên không thể trực tiếp mạt sát ngươi, nhưng để ngươi nếm thử tử vong thống khổ tư vị. Cũng coi như là đối ngươi một loại trừng phạt. Thông qua vừa mới ngươi sử dụng lực lượng, hoàn toàn chính xác chứng minh ngươi đã nắm trong tay một số hồn chi tâm lực lượng. Bất quá đối với so tại ta mà nói, kém nhiều lắm, cho ngươi một bài học. Thật tốt hưởng thụ tử vong tư vị đi. Theo bạo thần thoại âm rơi xuống, Bạch Phong trên đầu hư không cũng là dần dần xé rách. xuất hiện một đảo không gian vết nứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.